Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, nói xin lỗi. Tần Chiến mở miệng để tại nơi trốn có người tất cả đều lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, mọi người tất cả đều nới lỏng một hơi. Không khác, Tần Phong cái này liên tiếp thế công cho bọn hắn cảm giác áp bách quá đủ. Làm đến bọn hắn có chút không dám nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cũng lo lắng. Nếu là lúc này mở miệng, bọn hắn cũng sẽ cùng Hàn Duy đồng dạng rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Bọn hắn làm việc, nói chuyện, ý tứ là một cái đến cần dừng thì dừng. Ý tứ là một cái lợi ích. Hàn Duy lần này xuất đầu, cũng đồng dạng là như vậy. Tần Chiến lần này hành động, người sáng suốt đều biết, chính là vì cứu Tần Phong. Nếu không tuyệt đối sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện này Hàn Duy biết, mọi người biết, dù cho Tần Chiến trong lòng mình cũng biết. Mà Hàn Duy đứng ra mục đích, đơn giản là mượn nhờ điểm này. Muốn để Tần gia dứt bỏ đi ra một chút lợi ích. Cái này lợi ích cũng không phải cái gì cắt một miếng thịt cái gì. Trên thực tế cũng liền là tiếp xuống nhà ta nào đó thượng vị. Người Tần gia ném cái phiếu tán thành là được. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Có ai nghĩ được đến. Tần Phong lại có thể tại lúc này đứng ra. Hơn nữa ngôn ngữ như vậy hùng hổ dọa người. Thậm chí ngay cả Hàn gia điều tra Tần gia loại chuyện này cũng nói đi ra. Không thể nghi ngờ là đem Hàn Duy đẩy hướng tất cả gia tộc mặt đối lập. Cái này rất giống. Người không chú ý mất một chỗ gạch vàng. Người khác Hàn Duy trông mà thèm đi lên muốn nhặt một khối. Cái này chính giữa tìm ngươi thương lượng đây. Ngươi liền định móc súng cho người ta đập chết. Nào có loại này đạo lý. Thế nhưng a, Tần Phong bản thân liền là cả kiện sự tình người bị hại. Nhân gia dù sao cũng là bị bắt cóc. Dù sao cũng là bị uy hiếp. Mọi người lại không biết cụ thể phát sinh cái gì. Cộng thêm Tần Chiến ngay tại một bên đứng đấy đây. Bọn hắn loại trừ xem kịch. Cũng không có những biện pháp khác. Bất quá cũng may, lúc này Tần Chiến mở miệng, theo lấy Tần Chiến mở miệng, Tần Phong cũng ngậm miệng, quay đầu đối Tần Chiến vô cùng cung kính nói, cha, Tần Chiến đối Tần Phong thái độ vẫn tương đối vừa ý. Bất quá mặt ngoài cũng là nhíu chặt lông mày nói, người đang nói cái gì? Đây là một cái vãn bối đối trưởng bối nói sao? Còn không tranh thủ thời gian cho ngươi Hàn thúc thúc nói xin lỗi. Nhìn như chỉ trích. Trên thực tế liền là cho Tần Phong một cái hạ bậc thang. Cuối cùng cây lớn đón gió. Tần Phong hôm nay nếu là thật hận Hàn Duy, lợi ích để ở một bên không nói đến, sau này tuyệt đối sẽ bị các đại gia tộc để mắt tới. Đây đối với Tần Phong tới nói chỉ có chỗ xấu, cũng không có chỗ tốt. Tần Chiến cách làm, không riêng gì người xung quanh nhìn ra, Tần Phong cũng đồng dạng nhìn ra. Theo sau, tại trong ánh mắt mọi người, Tần Phong nguyên bản cái kia hùng hổ dọa người biểu tình cơ hồ trong nháy mắt này biến mất hầu như. Không còn, ngược lại nhìn hướng mọi người ở đây. Vô cùng thành khẩn nói. Các vị các thúc thúc hết sức xin lỗi. Ta còn nhỏ tuổi, đồng dạng có cái gì không thống khoái sự tình đều sẽ nói thẳng thẳng đi. Cũng không biết lời gì nên nói không nên nói. Nếu là nói cái gì không nên nói. Còn hy vọng các vị các thúc thúc có khả năng thứ lỗi. Tần Phong cũng không có cho Hàn Duy nói xin lỗi. Ngược lại là cho mọi người ở đây nói xin lỗi tới. Mà mọi người nghe được Tần Phong lời nói phía sau. Sắc mặt thì là biến đến có chút quỷ dị. Cái này nhìn như đang nói xin lỗi. Trên thực tế vẫn là tại uy hiếp. Chỉ bất quá, lần này theo uy hiếp tại nơi trốn có người biến thành uy hiếp Hàn Duy một người thôi. Tần Phong những lời này, nói chỉ là hắn không biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nhưng lời nói ở giữa lại không có mảy may chính mình nói sai ý tứ tại bên trong. Tần Phong ý tứ rất rõ ràng, vừa mới hù đến các ngươi. Ta rất xin lỗi, nhưng mà cái Hàn Duy này ta sẽ không đi nói xin lỗi. Nếu là các ngươi ai muốn cùng Hàn Duy đồng dạng, như thế cứ đi lên, đều là nhân vật cao tầng. Tần Phong lời trong lời ngoài ý tứ bọn hắn thế nào không rõ. Bất quá mọi người ở đây cũng không có bởi vì Tần Phong lời nói mà tức giận. ngược lại là cảm giác sự tình biến đến càng ngày càng có ý tứ. Đồng dạng minh bạch Tần Phong tâm tư Tần Chiến, nhìn thấy nhi tử một màn như thế, trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Nhìn một chút không biết nên ngồi xuống vẫn là tiếp tục đứng đấy Hàn Duy. Chỉ có thể theo Tần Phong lại nói. Xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hy vọng không cần để ở trong lòng. Nhìn thấy Tần Chiến đưa tới bậc thang. Như ngồi bàn trông Hàn Duy nới lỏng một hơi đồng thời. Cấp bách cười bồi nói. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Cuối cùng cũng là ta đã làm sai trước. Nói lấy. Hàn Duy tựa như thích gánh nặng ngồi xuống lại. Lập tức lấy Hàn Duy lại ngồi trở xuống. Tần Phong cũng không tiếp tục nói cái gì. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt tới. Không cần thiết nói tiếp. Trong chàng lần nữa biến đến lặng ngắt như tờ. Không thể không nói. Phía trước Tần Phong cái kia sắc bén ngôn từ. Vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Tại Hàn Duy ăn quả đắng phía sau. Không có người lại nguyện ý đứng ra. Cái thứ nhất đứng ra Hàn Duy kém chút trên lưng điều tra Tần gia hắc oa. Vạn nhất bọn hắn tiếp tục đứng ra. Ai biết đằng sau Tần Phong sẽ nói cái gì. Mà lại nói ngươi vẫn không thể mạnh miệng. Người Tần Phong đã sớm đã nói. Nhỏ tuổi, nói chuyện không hiểu chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn có thể làm lấy Tần Chiến mặt tiếp tục tính toán. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không có người tiếp tục đi ra nói cái gì. Cuối cùng Tần Chiến lần này cũng là cứu tử sốt ruột. Cũng không có thực tế chạm tới ích lợi của bọn hắn. Coi như là bại lộ thực lực. Tần gia làm cũng so Yến gia tốt hơn nhiều. Yến gia lần này phái ra ám cảnh đỉnh phong là Tần gia gấp 2 có thừa. Hóa cảnh càng là phái ra 3 cái. Thật muốn tìm phiền toái. Còn không bằng tìm Yến gia phiền toái. Thế nhưng nghĩ lại. Ai dám a? Động não cũng biết. Yến gia có khả năng phái ra nhiều người như vậy. Tuyệt đối không phải Yến Quy Quốc mệnh lệnh. Bởi vì Yến Quy Quốc khẳng định không có năng lượng lớn như vậy. Yến Quy Quốc đều không có. Như thế Yến gia còn có thể là ai so Yến Quy Quốc càng có chuyện hơn quyền nói. Động não cũng biết. Chỉ có Yến gia lão nhân. Tìm Yến gia lão nhân phiền toái. Cái kia thật đúng là ông cụ thắt cổ. Tự tìm cái chết. Không nói địa phương khác. Mọi người ở đây, cơ hồ có 7 thành đều là Yến gia lão nhân môn sinh. Nếu ai dám đưa ra lần này Yến gia nửa điểm không phải. E rằng ra hội nghị này phòng cửa chính. Trong gia tộc liền không nhỏ phiền toái. Nguyên cớ, dù cho là vừa vặn gây chuyện Hàn Duy. Tại cái thứ nhất đứng lên thời điểm cũng chỉ là nói Tần Chiến. Có liên quan với Yến gia sự tình hắn là không nhắc tới một lời. Tại Tần gia bên này tìm phiền toái, bọn hắn sẽ cõng nồi. Tại Yến gia bên kia tìm phiền toái, đó chính là tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đã trải qua bắt đầu chờ mong cái hội nghị này sớm một chút kết thúc. Mà Tần Chiến hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc nhìn hướng mọi người ở đây. Dò hỏi, các vị còn có hay không cái gì muốn vấn đề đúng không? Không có người trả lời. Mọi người chỉ là nhìn chung quanh một chút. Muốn nhìn một chút có hay không có cái nào không uống thuốc lúc này đứng ra. Bất quá hiển nhiên người như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhìn thấy một màn này. Tần Chiến có chút giờ khóc giờ cười nhìn Tần Phong một chút. Tuy nói Tần Phong hôm nay dạng này làm ầm ĩ đối Tần Phong sau này phát triển khả năng không phải cực kỳ hữu hảo. Nhưng ít ra cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Suy nghĩ một chút, Tần Chiến liền giơ tay lên một cái. Chuẩn bị tuyên bố hội nghị kết thúc. Thế nhưng cũng liền tại lúc này. Đột nhiên tới một thanh âm truyền vào đến trong tai của mọi người. Ta ngược lại còn có một cái nghi hoặc. Đột nhiên tới âm thanh. Để mọi người ở đây lần nữa sững sờ. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào thiếu thông minh đến bây giờ còn dám đứng ra, thế nhưng chờ bọn hắn đem ánh mắt đặt ở âm thanh nguồn gốc phía sau. Cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì mở miệng người, chính là Vương Dự, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.